Chiến thần biến, chương 532, Bắc Cương A Khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, Điền Hành Kiện vừa nói như thế. Mọi người tựu cũng hiểu, tình cảm vị này là cùng gia tộc người đánh cuộc. Nói Đằng Phi sẽ không nhận bị hắn tặng cùng. Kết quả hắn thắng, sau đó lưu lại ba thành. Coi như là người đối diện tộc có một thông báo. Dù sao lớn như vậy một số tài phú, đổi lại làm ai cũng có động tâm. Còn dư lại bảy thành giao cho Đằng Phi. Ở biết Đằng Phi nhân thủ không đủ dưới tình huống, trực tiếp đưa ra giúp đỡ Đằng Phi trước quản lý. Để Đằng Phi từng bước tiếp nhận, cái này vội vàng giúp, có thể bị có chút lớn. Lớn đến để rất nhiều người ngắm nghía, thậm chí cảm giác không thể tin được. Đồng thời, cũng có rất nhiều người đang dậm chân đấm ngực, trong lòng thầm mắng Điền Hành Kiện người này quá vô sỉ cũng quá to gan. Nếu như sớm biết như thế là loại kết quả này, sợ là sẽ phải có rất nhiều người làm ra cùng Điền Hành Kiện giống nhau lựa chọn. Nhưng vấn đề là, lúc trước lại có bao nhiêu người có thể nghĩ loại kết quả này? Một cái nội tình hùng dày quái vật lớn, lại bị Đằng Phi một người cho trực tiếp ném đi. Cho nên nói cơ hội vật này là tùy thời đều có. Tự nhìn có thể hay không nắm chặt. Chỉ sợ chỉ đành phải đến Âu Dương gia ba thành sản nghiệp. Bắc Cương Điền gia cũng là buôn bán lớn a. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền tới một người âm thanh lạnh như băng. Các ngươi đánh tốt bản tính. Âu Dương gia lớn như vậy một khối thịt béo. Các ngươi nói phân tựu cho phân ra. Có thể đã từng hỏi qua ý kiến của chúng ta. Chấm. Người xung quanh cửa nhất thời hướng phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại. Cũng ở trong lòng nghi ngờ. Người kia là ai a? Tuy nói hô lên rất nhiều người cùng chung tiếng lòng. Nhưng vấn đề là, bây giờ còn có ai có thể ngăn cản Đằng Phi cùng Bắc Cương Điền gia liên thủ? Trong đám người, một cái gầy thanh niên chậm rãi đi ra. Khẳng khái hiên ngang nói. Tại hạ Bắc Cương A Khổ. Một cái không ra tên tán tu. Tính tình có chút thẳng. Không thể gặp hèn hạ chuyện tình. Chuyện thiên hạ người trong thiên hạ trông nom. Các ngươi diệt người ta tộc. Đã là rất quá mức. Hôm nay lại đương chư thiên hạ anh hùng đích diện. Muốn phân người ta sản. Các ngươi có từng còn một điều đạo đức điểm mấu chốt đáng nói. Đạo đức điểm mấu chốt. Bốn phía người vây xem thiếu chút nữa bởi vì. Này câu phun ra. Mẹ ngươi đang ở đây một cường giả vi tôn trong thế giới. Giảng đạo đức điểm mấu chốt vật này. Âu Dương gia bức bách hoàng kim đấu khí gia tộc thời điểm. Có từng có đạo đức điểm mấu chốt. Bức bách vị ương gia thời điểm. Có từng có đạo đức điểm mấu chốt. Những năm này Âu Dương gia minh trong ngầm đã làm không có đạo đức điểm mấu chốt chuyện tình nhiều sổ bất thắng sổ. Cũng không thấy có một người chạy tới chỉ trích. Còn không phải là bởi vì Âu Dương gia thế lực cường đại. Không nghĩ tới ngươi đi cùng người ta đem đạo đức liêm sỉ. Nói điểm mấu chốt vật này. Trả lời ngươi. Rất có thể chính là hung hăng một cái tát. Cho nên khi cái này tên là A Khổ người ta nói ra lời nói này sau. Vốn là đối với hắn còn có chút mong đợi người. Nhất thời cũng bị mất hứng thú. Cả chính là nóng lên máu tiểu thanh niên. Đầu óc không tỉnh táo a. Tuy nhiên Đằng Phi nghe thấy cái tên này thời điểm. Cũng là đuôi lông mày mỉm cười nói chọn. Cái tên này. Hắn mới vào thần hồn vực thời điểm. Cũng đã nghe nói. Ở tối cường tân nhân bảng phía. Tựa hồ xếp hạng hơn 60 vị. Tuyên bố phải mình ở thần hồn vực chung giết thành một bậc đấu sư. Hôm nay Đằng Phi nhìn trước mắt thanh niên này. Cảm thấy phi thường xa lạ. Hơn nữa Bắc Cương khoảng cách Nam vực thật sự là quá xa. Trung gian vẫn cách một cái Trung Châu đi. Đằng Phi thật sự rất khó suy nghĩ cẩn thận. Người này tại sao như thế cừu thị mình? A Khổ, nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Ban đầu ngươi cũng đã có nói. Muốn khiêu chiến ta Đằng huynh đệ. Phải bị giết thành một bậc đấu sư tới. Ha ha, ta không rõ lắm. ta đằng huynh đệ thế nào trêu chọc đến ngươi? Hay là nói, các ngươi trong lúc không thù không oán, ngươi chính là hâm mộ ghen tị với ta đằng huynh đệ. Sau đó vì nổi, mới làm ra loại này không có đạo đức điểm mấu chốt chuyện tình. Điền Hành Kiện há miệng cũng không thể làm cho người ta. Nhìn A Khổ cười lạnh Tố Khổ nói. Ngươi, Điền Hành Kiện, người khác sợ ngươi là Bắc Cương Điền gia thiếu chủ. Ta A Khổ cũng không sợ ngươi. Ta cùng Đằng Phi trong lúc, tự nhiên có cựu oán. Nhưng hôm nay ta muốn nói chuyện tình. Cùng giữa chúng ta tư oán không quan hệ. A Khổ cười lạnh nói. Các ngươi việc làm, muốn ngăn ngừa người trong thiên hạ rằng giặc chi khẩu. Nhưng là không dễ dàng. Thị Phi khúc trực, mọi người đều thấy rõ. Đằng Phi lúc này ngẩng đầu, lên tiếng cắt đứt đang ở hiên ngang trần từ A Khổ. Nhàn nhạt nói, chờ một chút, trước đem chuyện giữa chúng ta chuyện nói hiểu. Ngươi nói ta với ngươi có tư oán, nhưng ta không nhớ rõ ngươi, cũng không cho là ta một cái nam vực người. Làm sao có thể đủ chọc tới ngươi này Bắc Cương đại năng? Cho nên, ta nghĩ ngươi hay là trước tiên đem chuyện này nói rõ. Sau đó, chúng ta đấu lại nói chuyện một chút. Ngươi muốn đem ta giết thành một bậc đấu sư chuyện tình. Không có có cựu oán. Hắc hắc, Đằng Phi, ngươi còn từng nhớ kỹ. Trung Châu Cơ gia cơ trường không? A Khổ vẻ mặt oán độc nhìn Đằng Phi. Lạnh lạnh nói, tên của ta, gọi Cơ A Khổ. Cơ Trường Không, là ông nội của ta. Cơ Tử Bằng, là phụ thân của ta. Người nói, ta với ngươi là cừu hay là không có cừu? Đằng Phi nghe vậy, nhất thời ngẩn người, khóe miệng khẽ co quắp mấy cái. Hắn nghĩ tới vô số loại đáp án, nhưng cũng không nghĩ tới quá cơ gia trên thân người đi. Để hắn cảm giác có chút khó tin chính là... Này A Khổ rõ ràng là Bắc Cương một kẻ tán tu. Tại sao có thể là Cơ Tử Bằng nhi tử? Nghiêm khắc nói về, người này, cùng mình hay là anh em bà con? Người nói láo, người căn bản không phải ta cơ gia người. Người rốt cuộc là ai? Giả mạo ta cơ gia người khiêu khích Đằng Phi. Người muốn làm cái gì? Một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếp theo. Một đạo nổi bật thân ảnh tách ra mọi người. Đi ra, là Trung Châu Cơ gia trẻ tuổi thiên chi kiều nữ Cơ Tú Tú. Trong đám người có người nhận ra này thân phận của cô gái. Cái này có ý tứ. Cơ gia người đi ra hủy bỏ hắn. Nhìn còn có cái gì nói. Người này dắp tâm bất lương a, lại giả mạo cơ gia người. Muốn xúi dục Đằng Phi cùng cơ gia quan hệ trong đó. Người như thế lại vẫn miệng đầy đạo đức nhân nghĩa. Thật là buồn cười. Trong đám người nhất thời nghị luận rối rít, không ít người đều muốn ánh mắt hoài nghi quang hướng kia gầy thanh niên A Khổ. Ngươi là Cơ Tú Tú là. Các ngươi cơ gia tứ thiếu đi. Ngoài dự đoán mọi người chính là. A Khổ cũng không có vội vã đi phản bác. Mà là trên mặt lộ ra vẻ phức tạp nụ cười. Trong con ngươi có bi thương. Cũng có oán độc, Cơ Tú Tú lạnh lùng nhìn hắn. Ta cơ gia, cho tới bây giờ cũng chưa có người này nhân vật số một. Cho nên, theo trèo quan hệ, là không có dùng là. Là a các ngươi cơ gia. Nhà cao cửa rộng đại phiệt. Tại sao có thể có ta đây số một tiểu nhân vật? Có thể ta chính là cơ gia huyết mạch. Các ngươi làm như ta nguyện ý sao? Người kia. Hắn chưa từng có nuôi dưỡng quá ta một ngày. Nhưng ta, nhưng nên vì hắn báo thù rửa hận. Đơn giản là, hắn là cha của ta. Đơn giản là, trong thân thể của ta, chảy xuôi cơ gia phượng hoàng huyết mạch. A Khổ bỗng nhiên kích động, gầm lên. Nhưng ngay sau đó, một cổ hùng hồn hơi thở từ trên người hắn bộc phát ra. Một tiếng to rõ cao vút phượng minh. Chợt vang lên, một con khổng lồ hỏa phượng, theo A Khổ thân thể bay lên, ở thân thể của hắn sau lưng, tạo thành một đạo hư ảnh. Không sai, hắn là phượng hoàng huyết mạch, đứng ở Đằng Phi bên cạnh đồng cho Đằng Phi truyền âm nói. Bên kia Cơ Tú Tú cũng là sừng sờ. Đối phương đích thật là Phượng Hoàng huyết mạch không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, ở Cơ gia, nàng thật là chưa nghe nói qua nhân vật này. Hơn nữa hôm nay đại trưởng lão Cơ Trường không cùng Cơ Tử Bằng đã sớm chết đi nhiều năm. Cũng không thể nào đem bọn họ giao ra đây đối chứng. A Khổ lúc này, từ trong lòng ngực móc ra một khối đen nhánh lệnh bài. Ném cho Cơ Tú Tú. Lạnh lùng nói, ngươi nhìn tốt lắm, này có phải hay không ngươi Cơ gia thân phận tín vật. Cơ Tú Tú nhận lấy, nhìn thoáng qua, kia lệnh bài chính diện là một con đốt cháy diễm phượng hoàng. Phản diện, còn lại là khắc lại một cái. Bằng, chữ, chính là Cơ Tử Bằng thân phận lệnh bài. Năm đó Cơ Tử Bằng sau khi Cơ gia từng tìm thật lâu. Cũng không còn có thể tìm tới thân phận của hắn lệnh bài. Lại không nghĩ rằng, lại là ở trong tay người khác. Người tại sao có thể có Cơ gia thân phận lệnh bài? Cơ Tú Tú lúc này cũng có một số tin tưởng trước mắt người nọ là Cơ gia huyết mạch. A Khổ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Nói, mẫu thân của ta, vốn là bình thường thế tục cô gái. Sanh ở Bắc Cương cái loại này lạnh khủng khiếp đất, nhưng có dung nhan tuyệt sắc. Ba hơn 10 năm trước, một người thanh niên người bị thương nặng, ngã vào mẫu thân của ta nhà trước cửa. Theo A Khổ nói với, một thân phận thấp kém nữ nhân, cùng một cái nhà giàu có đại tộc thanh niên trong lúc. Không thể nào sinh ra kết quả tình yêu. Bị hắn nói ra, sau lại, thương thế của hắn tốt lắm. Lưu lại một đống lớn các loại vật liệu, cùng một khối thân phận lệnh bài, xa cách ta mẫu thân, nói nếu như sinh chính là nam trẻ nhỏ, có thể ở 18 tuổi sau này, cầm lệnh bài đi Trung Châu Cơ gia tìm hắn nhận tổ quy tông. Nếu như là cô bé, coi như xong, hắn đi sau khi, mẫu thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, 10 tháng sau khi sanh ra ta. Ta lúc còn rất nhỏ, mẫu thân cũng bởi vì tư niệm quá độ, rời đi nhân thế, ta dựa vào của hắn năm đó lưu lại vật liệu, liều mạng tu luyện, đã nghĩ có một ngày, có thể tự mình đứng ở trước mặt hắn hỏi một chút hắn. Tại sao năm đó nhẫn tâm như vậy? A Khổ vừa nói, trong mắt có nước mắt lóe ra, sau đó vẻ mặt oán độc nhìn Đằng Phi. Có thể không đợi ta có năng lực vượt qua Bắc Cương cùng Trung Châu ở giữa bình chướng. Ta kia không chịu trách nhiệm phụ thân của, cũng đã chết thảm ở trên tay ngươi. Đợi được ngũ vực quy nhất, thần hồn vực mở ra. Ta rốt cục có thể đi tìm kiếm người nọ thời điểm. Cũng đang thần hồn vực xuôi tai đến người nọ sớm đã chết ở Đằng Phi trong tay tin tức. Người kia nữa thế nào không chịu trách nhiệm. Cũng là cha của ta. Thù giết cha, làm sao có thể không báo? Người xung quanh một trận thở dài. Không nghĩ tới bởi vì chia cắt Âu Dương gia sản nghiệp. Lại có sinh ra như vậy một đoạn khúc chiết. Dắt ra một cái cọc năm xưa bản án cũ. Đằng Phi ngươi nói, ta có phải hay không nên hận ngươi? Đáng chết ngươi làm phụ thân của ta báo thù rửa hận. Người này lãnh huyết vô tình đao phủ thù. Phụ thân ta là ngươi cậu. Ngươi lại có thể hạ thủ được. Ngươi người này còn một điều điểm đạo đức liêm sỉ sao? A Khổ hướng về phía Đằng Phi giận dữ hét. Phi, ngươi cũng xứng giảng đạo đức liêm sỉ. Ngươi nếu biết phụ thân ngươi bị Đằng Phi chém giết. Vậy ngươi có biết hay không nguyên nhân là cái gì? Nếu như ngươi biết nguyên nhân. Như vậy ngươi hôm nay nói những lời này, chỉ có thể chứng minh ngươi dối trá. Nếu như ngươi không biết nguyên nhân, ở chỗ này nói ẩu nói tả. Như vậy thật xin lỗi, ta chỉ có thể nói ngươi là một ngốc nghếch kẻ ngu. Bị người lợi dụng, còn không biết. Đinh Tuyết Ninh đứng ở Đằng Phi bên cạnh, lạnh lùng nhìn A Khổ quát lên. A Khổ hơi ngẩn ra, mâu quang lóe ra nói. Nguyên nhân gì, không phải là phụ thân của ta cùng gia gia đóng mẫu thân hắn mười mấy năm sao?